Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, thế giới biến hóa. Không bao lâu, một cái trung niên phụ nhân đi tới. Phụ nhân mang theo kính mắt, nhìn hung hăng, hắn cũng là Diệp Ly lớp 11, chủ nhiệm lớp Trương Xuân Hỷ. Hiện tại nàng cũng chuyển thành cấp 3 ban 3 chủ nhiệm lớp. Diệp Ly ngẫu nhiên nghe được bên cạnh đồng học thầm nói. Thà gây thăm dò, không gây Xuân Hỷ, Diệp Ly vụng trộm cho hắn giơ ngón tay cái. Phải biết thế giới không thay đổi trước đó, Diệp Ly trong lớp đều gọi Trương Xuân Hỷ vì Dung Mama. Hiện tại có vẻ như ác hơn. Trương Xuân Hỷ sau khi đi vào gõ một chút cái bàn nói. Chờ một chút, ta có một chút tên đồng học đi với ta phòng giáo vụ chuyển giáo tài. Nó đồng học giữ yên lặng. Nói xong ngẩng đầu nhìn liếc một chút phòng học. Nhìn thấy Diệp Ly sau chấn động. Sau đó nói, buổi sáng điểm danh lúc không tới đồng học. Sau khi tan học đến ta nơi này báo đến. Nó đồng học nhau nhau ngẩng đầu hướng Diệp Ly xem ra. Đứa nhỏ này lại dám trễ Trương Xuân Hỷ đến. Có dũng khí, Trương Xuân Hỷ bắt đầu điểm danh. Phan Tỉnh Á, Ngô Thế Tường, Vương Trường Thuận, Trương Xuân Hỷ điểm 6 cái tên. Sau đó mang lấy bọn hắn qua chuyển giáo tài qua. Trương Xuân Hỷ vừa đi, phòng học lập tức hỗn loạn. Trương Xuân Hỷ lời đã bị ném đến lên 9 tầng mây. Bên cạnh một cái đầu đinh nam tiến đến Diệp Ly trước mặt. Xong Diệp Ly giơ ngón tay cái lên. Diệp Ly, mãnh liệt a, Trương Xuân Hỷ điểm danh ngươi cũng dám đến trễ. Diệp Ly thở dài một hơi. Ta cũng không có cách nào a. Buổi sáng ta hơn 5 giờ liền đến. Trên đường nhìn thấy một cái lão nãi nãi bị một cái ratata đụng ngã xuống đất. Ngươi biết, ta người này trời sinh thiện lương. Sao có thể nhẫn tâm cứ thế mà đi. Thế là ta đem nàng đỡ dậy, cũng đem nàng đưa đến trung tâm Pokemon cứu chữa. Đầu đinh nam gọi Hạ Chí Huy, cũng chính là vừa mới nói thầm người kia. Hắn theo Diệp Ly vẫn tương đối quen. Hạ Chí Huy nghe Diệp Ly lời nói sau trợn mắt hốc mồm. Diệp Ly đắc ý nói, có phải hay không bị ta thiện lương cảm động? Hạ Chí Huy, A Phi, còn thiện lương. Chẳng lẽ người không biết trung tâm Pokemon chỉ trị liệu Pokemon sao? Còn lão bà, người tại sao không nói ngươi đánh chạy một cái thần thú đâu? Diệp Ly nghiêm túc suy nghĩ một chút, vỗ đùi một cái. Đúng vậy a, ta đem Rattata đưa đến trung tâm Pokemon a, mà lại ta buổi sáng xác thực đánh chạy một cái thần thú. Hạ Chí Huy trợn mắt líu lưỡi mà nhìn xem Diệp Ly. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao đón hắn lời nói. Diệp Ly trong đầu không khỏi hiện ra cái kia đuổi theo tiến sĩ chạy Groudon. Đó không phải là thần thú nha. Cái thế giới này hiện tại đối với thần thú chỉ dừng lại ở truyền thuyết giai đoạn. Tỉ như phổ biến sâu mở ra thế giới của lửa. Bên trong chỉ xuất hiện qua một lần. Lại vô cùng cường đại. Đầy người hỏa diễm đại điều. Còn có chiết nam một vùng mở ra điện thế giới. Bên trong cái kia cả người là thứ điện điều các loại. Những này Pokemon được xưng là thần thú. Bởi vì mỗi lần bọn họ bị người nhìn thấy đều thể hiện ra thật không thể tin lực lượng cường đại. Đó là một loại áp đảo phổ thông Pokemon phía trên một loại lực lượng kinh khủng. Những này Pokemon bị tôn xưng là thần thú. Đồng dạng. Chúng nó cũng khiến vô số huấn luyện ra mê muội. Hạ Chí Huy không có tin tưởng Diệp Ly, mà chính là nói lên nó sự tình. Diệp Ly, trong nhà người có hay không chuẩn bị cho ngươi Pokemon a? Diệp Ly, có a, ngươi thì sao? Hạ Chí Huy có chút thất lạc địa lắc đầu. Trong nhà của ta không, chỉ có thể qua bồi dưỡng phòng lĩnh. Cái này Diệp Ly cũng có qua hiểu biết. Đến cấp 3, liền có dưỡng dục Pokemon quyền hạn, gia cảnh tốt đều là trong nhà chuẩn bị kỹ càng Pokemon. Gia cảnh không tốt chỉ có thể qua bồi dưỡng phòng lĩnh. Đương nhiên, bồi dưỡng phòng lĩnh khẳng định không phải cái gì hy hữu Pokemon. Đều là một số rất bình thường, mà lại Pokebo còn muốn trả tiền. Diệp Ly ngẫm lại, tiến đến Hạ Chí Huy trước mặt, nhỏ giọng nói, nếu không bọn ngươi mấy ngày, ta đến lúc đó chuẩn bị cho ngươi chỉ hy hữu Pokemon. Chỉ cần 1 vạn khối tiền, Diệp Ly nhớ tới này cái du hí thế giới. Phải biết tân thủ thôn bên kia là có thể bắt ngự tam gia. Đến lúc đó cầm ra ra bán cho Hạ Chí Huy. Dạng này Diệp Ly có thể lời ít tiền. Diệp Ly hiện tại rất lợi hại thiếu tiền. Dratini mang ra, bồi dưỡng liền thành vấn đề. Phải biết ấu Pokemon thiếu nhất cũng là dinh dưỡng. Chỉ có dinh dưỡng đuổi theo mới có thể đi vào được cường độ cao huấn luyện. Hơn nữa còn có một cái chưa từng gặp mặt Dragonite, đều là lấp không đầy lỗ thủng lớn, mà mua dinh dưỡng phẩm tiền liền thành vấn đề. Diệp Ly không thích hỏi trong nhà đòi tiền, vậy chỉ có thể chính mình kiếm lời. Hạ Chí Huy nhãn tình sáng lên, thật chứ, phải biết hy hữu Pokemon rất đắt, một cái 5 vạn đánh, giống trong nhà hắn căn bản không chịu đựng nổi. Nhưng là 1 vạn khối vẫn là lấy ra, mà lại 1 vạn khối mua một cái hy hữu Pokemon, tính thế nào đều có lời. Diệp Ly, ngươi đừng nói cho người khác a, ngươi tự mình biết liền tốt. Qua ấy ngày ta đem Pokemon cho ngươi, ngươi để trong nhà chuẩn bị cho ngươi tiền. Hạ Chí Huy liên tục gật đầu, cam đoan đến, ta cam đoan sẽ không để cho người thứ ba biết. Diệp Ly vỗ vỗ Hạ Chí Huy bả vai, chờ tin tức ta. Hạ Chí Huy trong nhà tình huống cũng không tốt, đây cũng là Diệp Ly quyết định giúp hắn nguyên nhân. Hạ Chí Huy hiếu kỳ nói, Diệp Ly, ngươi làm sao làm đến hy hữu Pokemon a? Diệp Ly, ta nói ta đi bắt, ngươi tin không? Hạ Chí Huy, thôi đi, ai mà tin a? Hạ Chí Huy đương nhiên không tin. Tĩnh Nam huyện chỉ mở ra một cái tràn đầy rừng rậm thế giới lục ấm giới. Ở trong đó che kín hệ Bắc cùng hệ Grass Pokemon. Nguy hiểm vô cùng. Phải biết hai loại Pokemon đều mang độc. Hơi không chú ý liền có nguy hiểm tính mạng. Liền thăm dò huấn luyện ra tiến vào đều muốn làm vạn toàn chuẩn bị. Chớ nói chi là Diệp Ly một cái tiểu học sinh cấp 3. Diệp Ly khoát khoát tay. Ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Chờ mấy ngày ta cho ngươi Pokemon là được rồi. Dù sao bọn ngươi mấy ngày lại không quan hệ. Hạ Chí Huy gật gật đầu. Xác thực, chờ mấy ngày hắn sẽ không tổn thất cái gì. Hạ Chí Huy lại hỏi. Đúng, trong nhà người chuẩn bị cho ngươi cái gì Pokemon? Diệp Ly cười thần bí. Giữ bí mật. Hạ Chí Huy khinh bỉ nhìn Diệp Ly liếc một chút, đang muốn tổn hại Diệp Ly. Đột nhiên nhìn thấy cửa phòng học thờ ơ lạnh nhạt Trương Xuân Hỷ. Lập tức im miệng, ngồi nghiêm chỉnh, Trương Xuân Hỷ ôm giáo tài, mặt lạnh lấy đi tới, từng thanh giáo tài ném trên bàn, phát ra ba một tiếng. Diệp Ly phảng phất có thể cảm giác được toàn lớp nhân tâm đột nhiên lắc một cái. Ta mới ra ngoài bao lâu? Các ngươi liền dùm beng thành dạng này. Các ngươi hiện tại đã cấp 3. Lập tức thi đại học. Thi không đậu đại học tốt. Về sau muốn đạt được hy hữu Pokemon khó càng thêm khó. Cách chức nghiệp huấn luyện ra sẽ càng ngày càng xa. Diệp Ly ngồi ở phía dưới một mặt quái dị. Trương Xuân Hỷ phía trước lời nói còn tốt. Đằng sau lời nói Diệp Ly luôn luôn cảm giác tương phản cự đại. Đằng sau Trương Xuân Hỷ lại chát tơ địa nói rất nhiều. Cũng khuyên bảo về sau trong phòng học không thể thả ra Pokemon. Không lâu lắm, chuyển giáo tài nó đồng học trở về a. Sau đó bắt đầu phát xuống giáo tài. Để Diệp Ly ngoài ý muốn là giáo tài thế mà theo thế giới không thay đổi trước đó không sai biệt lắm. Bất quá nội dung đổi, nói thí dụ như địa lý, bên trong giảng là các loại Pokemon hoàn cảnh sinh hoạt, còn có mở ra các cái thế giới địa lý đồ, bên trong liền có Tĩnh Nam huyện, lục ấm giới địa lý đồ, lịch sử cũng thay đổi, nói là 100 năm đến Pokemon thời đại biến thiên, cùng lịch sử mấy vị cường đại huấn luyện gia, ngữ văn số học vẫn còn, dù sao huấn luyện gia cũng phải biết chữ A, tiếng Anh cũng vẫn còn. Cái này khiến Diệp Ly rất lợi hại đau đầu. Hắn ghét nhất tiếng Anh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.